Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 64. Thời không chuyển đổi, hắn không dám nghỉ ngơi, che cái cổ dâng trào máu tươi, một lần nữa đứng thẳng lên, sau lưng tái sinh bốn cánh, ở sáu cánh gia trì dưới, hắn hầu như tác dụng không chấm một giây. Liền một lần nữa xông về đến Xia Bai trước mặt. Đối mặt đột nhiên tập kích, Xia Bai nhưng chỉ là cười lạnh. Hắn không tránh không né, nắm lấy ma trượng lần thứ hai vung lên. Mộng cảnh chi thần lại có mấy cây xúc tu đâm vào phía sau lưng hắn, bắt đầu vì hắn bổ sung ma lực. Cùng lúc đó, hốp pha tay đã nắm Xia Bai cổ tay phải, dùng sức hướng phía dưới một mẻ ép một chút. Xia Bai bị hắn kéo chơi dưới eo đến, va vào hốp pha đầu gối. Thiếu nữ nhu nhược không có xương thân thể giờ khắc này nhưng cứng rắn dường như cự long vậy. Hốp pha phát sinh một tiếng rên. Xia Bai ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóng lánh như là thật giống như hào quang màu bạc. Nhận ra được không ổn, hốp pha giơ tay một cái điện lưu đao, quét gãy Xia Bai phía sau liên tiếp mộng cảnh chi thần xúc tu. Sau đó nắm lấy cổ của hắn, vỗ sáu cánh, đi tới vạn mét cao bao nhiêu nền tảng biên giới, giơ lên hắn, đem hắn treo lơ lửng giữa trời. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hốp pha ngắt lấy Xia Bai cái cổ, cứng rắn nói rằng, mặc dù pháp tắc thời gian đối với ngươi mất đi tác dụng, nhưng ngươi vẫn không có biện pháp sử dụng ma pháp. Hiện tại ngươi có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng chỉ cần dần dần, ngươi tự nhiên sẽ ở nguyền rủa bên dưới, không thể động đậy. Há, thật không? Dưới chân là vực sâu vạn trượng. Xia Bai máu tươi đầy mặt nghiêng người dựa vào ở hốp pha trên tay. Trên mặt mang theo ba phần chế giễu, ba phần bất cần đời vẻ mặt. Mỉm cười nói ra một câu nói, có điều, ngươi lại là làm sao xác định, ngươi đối với thời gian lý giải, ở trên ta đây. Nói xong, hắn vỗ tay cái đột, vô tận nghịch lưu, mộng cảnh chi thần truyền vào Xia Bai trong cơ thể ma lực hóa thành quy tắc. Bên cạnh bọn họ cảnh vật nhanh chóng lùi về sau, tháp cao hóa thành bụi trần, hai người từ bầu trời rơi đến mặt đất. Rơi trong thành thị, nhưng này cũng không phải vật rơi tự do, mà là gần như rút lui bình thường. Ở vào không đồng thời tiết điểm cùng một vị trí. Vừa bắt đầu, bọn họ còn ở thế chiến thứ hai bên trong Âu Châu Đại Lục. Sau đó, bên cạnh bọn họ nhà liền từ gần hiện đại gạch đỏ tường, đã biến thành cổ đại đỉnh nhọn Gothic kiến trúc. Sau đó Gothic kiến trúc lại trở thành lúc đầu thành bang. Lúc đầu thành bang lại đã biến thành nguyên thủy bộ lạc. Nguyên thủy bộ lạc cuối cùng lại biến thành một đám đứng thẳng cất bước người vườn. Nhưng bất luận cái nào niên đại, đều là binh đao không ngừng, ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt, gào giết dầm trời, tử vong cùng tân sinh không ngừng tuần hoàn, mới văn minh hủy diệt, cũ văn minh sinh ra. Không chỉ có như vậy, thời gian chiều ngang cũng càng ngày càng dài. Từ mới bắt đầu liên tục quan sát đã biến thành mỗi cách mười mấy năm lấp lóe mấy cái hình ảnh. Đến mấy trăm năm một lần nhảy lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, mặt đất khô héo, kết băng, lại phồn vinh, lại khô cạn, lại kết băng, lại phồn vinh, người vượn đánh xương, hầu tử bị kiếm sỉ hổ đi săn, lốc xoáy phá hủy rừng cây, voi ma mút rơi vào đầm lầy. Lượng lớn tin tức chảy vào hốp pha trong mắt, làm hắn ngắn ngủi thất thần. Hốp pha ý thức được, lực lượng thời gian ở Xia Bai trong tay so với ở trong tay hắn hoặc là ở Chloe trong tay đều còn đáng sợ hơn vạn lần. Thời gian điên cuồng lùi về sau, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, tin tức hầu như phải đem hốp pha đầu căng nứt. Hắn cũng lại không chịu được. Dừng lại. Hắn rốt cục hô lên câu nói này, đình chỉ thời gian, dường như mừng lớn thâu đĩa quay rốt cục ngừng lại chuyển động. Lạch cạch, Hốp pha tầng tầng ngã xuống đất, đầu nặng gốc nhẹ, nhưng hắn lập tức đứng lên, bởi vì hắn nhìn thấy Xia Bai ngay ở cách đó không xa. Hắn lảo đảo vọt tới, một phát bắt được Xia Bai cái cổ. Có điều giờ khắc này, Xia Bai trên người nguyền rủa đã từ từ lan tràn ra. Hắn không có bao nhiêu dãy rủa, liền bị Hốp pha nắm ở trong tay. Ồ ô tương đương, có cái gì trầm trọng đồ vật chính đang đối với hắn gọi. Hốp pha lập tức ngắm nhìn bốn phía, cảnh giác vạn phần, xung quanh là một mảnh cực kỳ nguyên thủy rừng rậm, đầu đầu cũng có to lớn loài dương sỉ cùng cây mộc tặc loại thảm thực vật. Xoắn ốc cây rẻ ngựa thân như ống đựng bút bình thường. Không quy tắc sắp xếp ở bốn phía, hai người đột nhiên xuất hiện đã kinh động bên cạnh ăn cỏ một đám động vật. Đó là một đám tam giác long. Chúng nó từ bên cạnh vây quanh, một bên bẹp bẹp nhai, nghiền ngẫm một bên hiếu kỳ nhìn Hốp pha cùng Xia Bai. Này một đôi chưa từng gặp sinh vật, có thậm chí còn nghẹn ngào đáp lại hắn, dường như đang hỏi bọn hắn các ngươi đang gọi ai. Xia Bai lực lượng thời gian dĩ nhiên khiến cho bọn họ đồng loạt rút lui hơn 65 triệu năm. Đi tới thời đại khủng long, Hốp pha mộng bước. Hắn kinh ngạc nhìn vẫn như cũ bị hắn nắm ở trong tay Xia Bai. Chỉ thấy tên kia chỉ vào bầu trời cười nói. Xác thực, ta không có cách nào sử dụng ma pháp. Có điều, ngươi từng trải qua thiên nhiên ma pháp sao? Nương theo lời nói của hắn, bên người ăn tường ăn cỏ tam giác long đột nhiên sao động lên. Bầu trời do màu xanh lam từ từ chuyển biến thành màu đỏ. Một tia hồng quang xuất hiện ở bầu trời, dường như vòng thứ hai thái dương đột nhiên sáng lên, xuất hiện ở giữa bầu trời. Cái kia điểm sáng màu đỏ càng lúc càng lớn, thậm chí từ từ vượt qua thái dương bản thân ánh sáng. Mà hắn sau lưng nó kéo, cái kia tỏa, liều lĩnh, cuồn cuộn khói đặc đuôi, cũng càng có thể thấy rõ ràng. Đại gia ngươi, Hốp pha lẩm bẩm nói. Hắn không chỉ có đi tới 65 triệu năm trước, thậm chí còn đi tới khủng long diệt trước một khắc đó. Giữa bầu trời xuất hiện cái kia viên lưu tinh, chính là dẫn đến khủng long tuyệt diệt kẻ cầm đầu. So với cái này thiên thạch, đã từng Miller ở Hogwarts làm ra đến cái kia thiên thạch quả thực chính là như gặp sư phụ. Tôn tử thấy ra ra, Xia Bai nói khoác không biết ngượng trào phúng. Từ trên lý thuyết tới nói, chỉ cần ngươi không thay đổi lịch sử, ngươi cũng có thể đi bất kỳ ngươi muốn đi thời không. Hốp pha, ngươi dùng, khiến, dùng sức mạnh đến, đều là bó tay bó chân. Mộng cảnh quyền trượng ở trong tay ngươi thời điểm, ngươi chỉ dám coi nó là thành biến hình công cụ. Thời gian huyết thống ở bên trong cơ thể ngươi thời điểm, ngươi nhưng chỉ có thể dùng nó đến chậm lại thời gian. Ngươi còn dám nói chuyện? Hốp pha khó có thể tin nhìn Xia Bai. Ngươi muốn theo ta cùng chết ở hơn 65 triệu năm trước sao? Xia Bai nhún nhún vai. Ai biết được, nghe tới cũng không sai. Chỉ ít chuyện như vậy xưa nay không ai làm qua. Vừa dứt lời, giữa bầu trời cái viên này thiên thạch cực tốc phóng to. Lấy mỗi giây 80 km tốc độ va chạm mặt đất. Hốp pha dưới chân run rẩy một hồi, nhường hắn suýt chút nữa lật đến trên đất. Ăn cỏ tam giác long chịu đến kinh hãi, cùng con ruồi không đầu bình thường, khắp nơi loạn va lên. Khủng long trung gian Hốp pha bị va tới đi đi, dường như một viên đạn đạn cầu. Hắn không thể không ôm lấy Xia Bai, cuộn mình trên đất mới tránh thoát đợt thứ nhất đạp lên. Tam giác long từ bên cạnh hắn chạy qua sau, tất cả liền lại khôi phục đến bình tĩnh. Nhưng hắn biết, đây chỉ là trước bão táp yên tĩnh, cũng không lâu lắm, nương theo một trận không rõ nhiệt phong cạo đến, mặt đất liền như là sôi trào lên, ủng ụp đô rung động lên. Đó là rung động dữ dội. Sau đó, một đám cao hơn 5 mét cầm long lẫn nhau xông tới. Đụng gãy thân cây, từ phía sau vọt ra, ở chúng nó phía sau, là cực tốc tiếp cận, bốc lên sóng nhiệt cùng mây đen. Vài con bạo long từ đằng xa chạy như điên tới, vung vẩy đuôi, trong mắt lóng lánh thần sắc kinh khủng. Chúng nó thậm chí đều không có đuổi theo cầm long. Ở sinh vật xu lợi tránh hại bản năng dưới, chúng nó không muốn sống hốt hoảng trốn nhảy. Đồng thời gia nhập trong đó còn có thành đàn chim thủy tổ, thấp bé tiểu trộm long. Chúng nó lẫn nhau xông tới, phá tan cây cối, đẩy xô đẩy xô đẩy chạy về phía xa. Này có thể khổ, đáng, thân trong đó hốp pha. Hắn nhảy lên, nỗ lực né tránh cái kia vô cùng vô tận, mà hốt hoảng chạy trốn khủng long đại quân. Vẫn chưa thể nhường Xia Bai trực tiếp chết ở chỗ này. Bởi vì nếu như hắn chết ở chỗ này, như vậy 65 triệu năm sau đó bị mộng cảnh chi thần khống chế mấy trăm triệu người, đem vĩnh viễn không thể thức tỉnh. Xia Bai bị hắn chảo ở trên tay, lúc ẩn lúc hiện, phát sinh sung sướng cười to. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tương đương quá thú vị. Chuyện như vậy, ngươi trải qua sao? Hắn thần thái sung sướng, hưởng thụ đến cực điểm. Cùng đã từng hắn cùng hốp pha ở người Ả Rập trên nóc nhà lái xe thời điểm thần thái giống như đúc. Giống nhau như đúc, câm miệng, hốp pha thẹn quá thành giận hô to. Người muốn chết chính mình nhảy xuống biển là được. Tại sao nhất định phải kéo lên ta? Xia Bai châm chọc nhìn hắn. Bởi vì ngươi không có làm càng tốt hơn. Vừa dứt lời, điên cuồng sóng nhiệt bao phủ tới. Cái kia nóng rực không khí hầu như khiến người nghẹt thở. Đó là bị tức hóa nước biển. Bởi tọa độ không thay đổi, hắn vẫn như cũ ở vào hải dương phụ cận. Cái kia hơi nóng hướng về trên không phun ra đạt mấy vạn mét, lập tức nhấc lên biển động Gundam, cao tới 200 mét, cũng lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán. Trùng thiên hồng thủy quét ngang trên đất bằng tất cả. Mãnh liệt sóng lớn bao phủ mặt đất. Như vậy thiên tai quả thực sợ người nghe nói. Hốp pha trước đây cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe đã nói chuyện như vậy. Nhưng chân thực đối mặt sau khi, hắn mới triệt để phát hiện tự thân nhỏ bé. Không chút do dự nào, hắn trực tiếp biến thành lôi điểu, hướng thiên không bay đi. Kết quả trên không trung, hắn đụng đầu một đám thất kinh phong thần rực long nhóm. Bị đụng phải cái thất điên bát đảo, mắt nổ đom đóm, liền này ngắn ngủi bị va chạm trong nháy mắt. Hốp pha bị sóng trùng kích trực tiếp cuốn bay ra ngoài mấy chục cây em, rơi ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, đại địa chịu đến va chạm run rẩy kịch liệt, vượt qua bên trong thị 12 cấp mãnh liệt động đất phát sinh. Đại địa nứt ra từng đạo vết nứt. Ngọn núi bị chấn động đến mức đất đá sụp xuống, mặt đất lõm, bụi bặm tung bay che kín bầu trời. Tiểu hành tinh tự thân năng lượng toàn bộ đều chuyển hóa thành nhiệt năng. Mặt đất đều bị hòa tan, đã biến thành cực nóng cực kỳ dung nham, chảy về phía bốn phương tám hướng. Toàn bộ nguyên bản cứng rắn vững chắc đại địa, liền như vậy đã biến thành nóng hồi quái dị thể lưu. Nhiệt độ cao dung nham ăn mòn qua hốp pha eo dây, nhường thân thể của hắn phát sinh cháy khét khí tức. Hắn bản năng tiến vào u linh mạn bộ bóng mờ thế giới. Hốp pha trốn ở xám trắng bóng mờ thế giới bên trong, nhìn bên cạnh khủng long thành phê thành tốp chết đi, không có bị thương tổn. Nhưng hắn biết, hắn tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Đây chính là kéo dài hơn 1000 năm tai nạn. Nếu như không rời đi, hắn tuyệt đối sống không nổi. Hắn cầm lấy Xia Bai, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, rời đi nơi này, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Há, như ngươi mong muốn, Xia Bai lạnh lùng vô tình nói. Hắn lần thứ hai vỗ tay cái đột. Thời gian lần thứ hai điên cuồng lùi về sau. Lần này, so với lần trước càng nhanh hơn, nhanh khó mà tin nổi. Hốp pha nhìn thấy khủng long tử vong, sinh ra, tử vong, tái xuất sinh, không ngừng tiến hóa, không ngừng thoái hóa. Chúng nó hình thể từ lớn biến thành nhỏ, từ nhỏ biến thành lớn. Bạch thiên hắc dạ không ngừng luân phiên. Nhật nguyệt tinh hà điên cuồng chuyển động, đại lục không ngừng phiêu di. Bên cạnh hắn một lúc là hải dương, một lúc là lục địa, một lúc là hồ nước, một lúc là sa mạc. Hốp pha quỳ trên mặt đất, hết thảy trước mắt chúng nó lại như điện ảnh chiếu phim mảnh cuộn phim bình thường. Vèo vèo vèo xẹt qua, thậm chí còn không chờ hắn phản ứng lại, thời gian đã rút lui hơn 100 triệu năm lâu dài. Hắn đại não triệt để đơ máy, từ chối tiếp thu này tiến hóa nổ tung giống như to lớn tin tức. Rốt cục, làm tất cả đình chỉ thời điểm, cuồn cuộn màu xám đem hắn bọc, đó là gần như vô tận khói đặc, hầu như nhường người không thể thở nổi. Hắn kịch liệt ho khan lên, bên cạnh hắn đâu đâu cũng có chết héo thân cây, chúng nó hiện màu nâu đen, cùng thiêu đốt qua than đá, những kia khói đặc từ mặt đất kẽ nứt bên trong thẩm thấu ra, hướng tới bầu trời, đem bầu trời nhuộm thành vô biên vô hạn màu xám đen, khủng bố như địa ngục. Hốp pha vốn tưởng rằng chính mình còn ở khủng long tuyệt diệt thời đại, mãi đến tận bên người cái kia chết héo trên cây khô, một con so với hắn người còn lớn chuồn chuồn rơi trên mặt đất, đang không ngừng co giật bên trong, thống khổ chết đi. Hắn mới biết, hắn rất xa rời đi thời đại khủng long, đi tới không biết bao nhiêu 100 triệu năm trước côn trùng thời đại. Đây là thạch thán kỷ thời kỳ cuối vật chủng lớn tuyệt diệt. Khụ khụ khụ, cuồn cuộn trong khói dày đặc, xia bai kịch liệt ho khan. Một ức năm qua, lục địa đều hoàn toàn do rừng rậm bao trùm. Chúng nó cành khô hình thành một tầng dày đến 30 mét. Gạo, than đá, hơn nữa trải rộng toàn cầu. Khi đó, lòng đất dung nham hoạt động kịch liệt, sản sinh nhiệt độ cao xuyên qua nham thạch, thẳng tới than đá tầng. Than đá ở dưới nhiệt độ bắt đầu thiêu đốt, lửa lớn kéo dài dòng dã hơn 100 năm, thiêu chết sinh vật nhiều vô số kể. Hơn 100 năm sau khi, đại khí bên trong tràn ngập tai hại khí thể, này lại phá hủy rất nhiều hô hấp công năng kém động vật. To lớn côn trùng liền như vậy tuyệt diệt. Nương theo lời nói của hắn, giữa bầu trời một trận như chút nước mưa to đột nhiên bay xuống. Mưa to thoáng hòa tan khói đặc. Hốp pha nhìn thấy, mặt đất đâu đâu cũng có tử vong to lớn côn trùng. Dài hơn 3 mét ngựa lục địa, so với Aragog còn muốn lớn hơn to lớn con nhện. Có xe hơi nhỏ như vậy lớn to lớn góc, sừng, tiên, các loại. Không chờ hốp pha hơi hơi cẩn thận ký ức một hồi này ma huyễn không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Giữa bầu trời có giọt mưa mơ hồ tầm mắt của hắn. Cái kia giọt mưa không chỉ có không có khiến người ta cảm thấy mát mẻ, trái lại nhường hắn cảm thấy dị thường bị bỏng. Đó là từ đầu đến đuôi mưa axit, dường như ở axit sulfuric bên trong rửa giấy bình thường. Hốp pha kêu to che đầu. Lúc này, Xia Bai lại vỗ tay cái đột. Thời gian tiếp tục rút lui. Đấu chuyển tinh di, Chiaki muôn đời. Hô hấp trong lúc đó chợt lóe lên. Hốp pha trong mắt tựa hồ an 1 giờ đồng hồ. Cái kia đồng hồ tí tách đích tách điên cuồng nghịch kim đồng hồ chuyển động. Động vật do xương khô trở nên tươi sống, lại có thêm tươi sống biến mất vì là năng lượng. Giao trong lúc đó, đã là vạn năm, hốp pha đã mất cảm giác. Hắn lại như trong đại thoại Tây Du Ngô Mạnh Đạt, đối mặt chí tôn bảo điên cuồng sóng nhược ba Romi, chỉ có thể ngơ ngác nói một câu. Nương tử, đừng đánh đến. Đi ra coi trọng đế. Đương nhiên, nếu như hắn có nương tử có thể nói, bọn họ từ cuồn cuộn khói đặc thạch thán kỷ, một con lùi về sau đến không biết niên đại nào địa phương quỷ quái. Rốt cục, hết thảy đều đình chỉ. Hồng hoang giống như cổ xưa khí tức tràn ngập ở đại địa. Cuối cùng tỉnh lại hốp pha, là cực kỳ lạnh giá. Bão tuyết bao phủ thế giới, đập vào mắt có thể thấy chỉ có màu trắng, làm hốp pha phục hồi tinh thần lại trong nháy mắt. hắn liền bị đông cứng trên đất, phát sinh kêu thảm. Đó là trừ 40 nhiều độ lạnh giá, xung quanh ngang dọc tứ tung nằm là đủ loại kiểu dáng bị đông cứng thi thể. Những thi thể này đều là đủ loại sinh vật biển, có lớn đến dài mấy chục mét đặng thị cá, lớn răng cá mập, so với hiện đại cá mập lớn gấp mấy chục lần, có uốn lượn con cúc, còn có vặn vẹo cá cóc. Chúng nó như từng cái gò núi nhỏ như thế, bị đông cứng chết ở gió lạnh phấp phới trên mặt băng. Không hề sinh cơ, không nghi ngờ chút nào. Toàn bộ biển rộng, toàn bộ bị đông cứng kết liễu. Từ tiểu hành tinh va chạm địa cầu nóng rực, đến toàn cầu khói đặc thêm mưa axit thạch thán kỷ, lại tới rét lạnh như thế kỷ băng hà. Tương phản to lớn nhường hốp pha theo bản năng ôm chặt xia bai thân thể. Đó là xung quanh duy nhất nguồn nhiệt, nhưng này hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Hai người hạt nhân nhiệt độ không ngừng giảm xuống, màu trắng gió lạnh gầm thét lên, như dao găm bình thường cắt chém qua mặt băng. Nếu như từ chỗ cao quan sát, không chỗ có thể trốn, hai người lại như bò sát như thế. Ở tại một viên thuần tinh cầu màu trắng lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.